Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, rút ra lực lượng, chương 1431, rút ra lực lượng bần đạo cuối cùng là đã minh bạch. Chương và tiết mặt khẩu lệnh tiền lì xì, mặc kệ ngươi bao nhiêu kim ngạch, tổng số chỉ có 100 cái, cho nên chỉ có thể nhanh tay có, tay chậm không. Sự phát hiện này thực lại để cho vệ tiểu bắc không thể không buông tha cho ý nghĩ này. Sau đó đeo thái dương quyền bộ đồ, đem quốc thường đại nhiên mệnh dơ lên, sau đó hướng phía vũng bùn phương hướng đi đến. Quốc thường đại nhiên mệnh tuy nói tổn thất không ít thân thể, nhưng thừa thể cũng có hơn 300 mét chiều dài. Vệ tiểu bắc lúc này còn chống thần thông pháp tướng thiên địa. 15 mét thân dơ cao lên hơn 300 mét thân cây. Tuy nói tại khí lực bên trên không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng lại cần đem góc độ điều chỉnh tốt, bằng không mà nói, hơi không cẩn thận là có thể lại để cho thân cây đâm trên mặt đất, ảnh hưởng đến chính mình hành tàu. Lúc này vũng bùn hoàn toàn bị biến dị dây thường xuân cái kia xanh biếc cành lá sở che giấu. Giống như một mảnh màu xanh lá thấp bé rừng cây, lộ ra sinh cơ vô cùng tràn đầy, cảm ứng được vệ tiểu bắc đến. Những biến dị đó dây thường xuân lập tức liền đem dây leo di động mờ. Nhượng xuất thế nhưng cung cấp vệ tiểu bắc hành tàu tiểu đạo. Vệ tiểu bắc hai chân huyền không, đi vào bùn trong đàm chỗ, nhắc tới chỗ vũng bùn hiện tại đã trở thành thanh mộc phúc địa dùng để trói buộc từ bên ngoài đến dị vật trọng yếu khu vực, theo mà kỳ cũng theo thanh mộc phúc địa phát triển mà tăng lớn thêm không ít diện tích. Cái kia cái cự đại cái đĩa tiên nửa chôn ở vũng bùn ở bên trong. Vô số biến dị dây thường xuân dây leo đem kỳ cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa kỳ bên trên sinh ra vô số gai nhọn hoắt cắm vào cực lớn cái đĩa tiên bên trong. Không ngừng rút ra lấy cực lớn cái đĩa tiên lực lượng. Hiện tại xem ra, cái này cực lớn cái đĩa tiên đại khái cũng là chi chống đỡ không được bao lâu. Kỳ trên người vết dạn so sánh với trước kia nhiều ra rất nhiều. Vệ tiểu bắc đem dẫn theo quốc thường đại nhiên mạnh nhét vào cực lớn cái đĩa tiên bên cạnh. Như vậy cũng tốt giống như một cái tín hiệu, vốn là yên tĩnh vô cùng biến dị dây thường xuân lập tức liền hướng phía hơn phân nửa đoạn thân cây. Hình thái quốc thường đại nhiên mệnh nhào tới, vô số dây leo rậm rạp chằng chịt tràn lan lên đi. Không ngừng đem chính mình gai nhọn hoắt dốc sức liều mạng đâm vào. Không thể không nói, cái này thần linh chính là thần linh. Cái này quốc thường đại nhiên mệnh đều bị thanh quang trói buộc được cái dạng này rồi. Những biến dị đó dây thường xuân sinh ra gai nhọn hoắt đều không có cách nào đâm vào kỳ thân hình. Bất quá, những này biến dị dây thường xuân cũng không phải là loại lương thiện. Tại luồng thứ nhất gai nhọn hoắt không có cách nào đâm vào quốc thường đại nhiên mệnh thân thể sau đó, lập tức liền bắt đầu một chút chuyển đổi gai nhọn hoắt hình thái. Đem gai nhọn hoắt theo châm hình lưới nhanh chóng chuyển biến làm đinh ốc kim nhọn hình lưới. Tịnh tại quốc thường đại nhiên mệnh thân thể bên trên nhanh chuyển bắt đầu chuyển động. Như cùng một cái cỡ nhỏ máy khoan điện, bất kể thế nào nói, quốc thường đại nhiên mệnh thân thể phòng ngự càng lợi hại. Tại biến dị dây thường xuân kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới. Một cây gai nhọn hoắt rốt cục khoan phá kỳ phòng ngự. Đâm vào kỳ trong thân thể, lúc trước những cái kia bị vây ở chỗ này cường đại tồn tại. Đến trình độ này, liền không sai biệt lắm nhấc tay đầu hàng. Chúng coi như là càng lợi hại, cũng không có cách nào kháng cự những này biến dị dây thường xuân rút ra. Nhưng cái này quốc thường đại nhiên mệnh dù sao cũng là một thần. Kỳ trong cơ thể tất cả lực lượng tuy nói bị đạo kia thanh quang trói buộc rồi. Nhưng ý nguyên có được một chút ít thần linh uy năng. Thí dụ như tự thật giống hiện tại, những cái kia đâm vào quốc thường đại nhiên mệnh trong cơ thể gai nhọn hoắt. Nếu không thể đem kỳ lực lượng trong cơ thể rút lấy ra. Ngược lại là một cỗ hấp lực tại kỳ trong cơ thể sinh ra. Đem cái kia mấy cây dây leo lực lượng cho hút sạch rồi. Trong nháy mắt, những cái kia dây leo cành lá đều héo rũ. thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc lại là có chút sợ hãi thán phục, cùng những cái kia thổ dân thần linh bất đồng, những này chính thức trên ý nghĩa thần linh, chúng sở có uy năng quá mạnh mẽ, chúng nắm giữ lấy cái nào đó phương diện quy tắc lực lượng. Mặc dù là chúng không có cách nào điều động quy tắc lực lượng, bởi vì thành thần sau đó, loại này quy tắc lực lượng đối kỳ thân hình thời gian dài thẩm thấu, khiến cho kỳ thân hình dĩ nhiên là mang lên loại này quy tắc lực lượng hiệu ứng. Tịnh hướng phía loại này quy tắc lực lượng chuyển hóa, nói trắng ra là, những này biến dị dây thường xuân rút ra lực lượng thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng gặp được cái này mộc thần, cũng có chút bi thúc dục. Đương nhiên, nếu như là tại một cái khác địa phương, những này biến dị dây thường xuân trên cơ bản liền không có cách nào rồi. Coi như là thí nghiệm mấy trăm lần, mấy ngàn thứ, đều không có cách nào chống cự quốc thường đại nhiên mệnh thân hình kèm theo quy tắc lực lượng. Nhưng nơi này là thanh mộc phúc địa, những này biến dị dây thường xuân đã không chỉ có chỉ là đơn giản biến dị dây thường xuân rồi. Tại khai thiên tích địa chi thời gian, vốn có biến dị dây thường xuân sớm đã đều diệt sạch. Hiện tại biến dị dây thường xuân đều là khai thiên tích địa thời gian may mắn tránh thoát một kiếp. Một lần nữa mọc ra từ, có thể nói như vậy, cái này biến dị dây thường xuân được xưng tụng thanh mộc phúc địa khai thiên tích địa sau nhóm đầu. Tiên sinh vật rồi, trải qua liền khai thiên tích địa kiếp nạn, lại hưởng thụ lấy nhất thời gian dài linh khí đổ vào. Hơn nữa kỳ chính là tánh mạng tế đàn đào tạo sinh mạng thể, mang lên một chút ít tánh mạng tế đàn tính chất, đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một điểm nhưng lại những này biến dị dây thường xuân đang không ngừng rút ra. Các loại cường giả lực lượng đồng thời, đã lấy được không ít thần tính, cảnh này khiến những này biến dị dây thường xuân nhìn về phía trên không thế nào lợi hại. Nhưng bây giờ đã có được cao tiến hóa biến dị đặc tính. Tại rút ra quốc thường đại nhiên mệnh lực lượng chưa thành công. Ngược lại bị kỳ đem bản thân lực lượng rút đi héo rũ sau đó. Còn lại biến dị dây thường xuân lập tức liền đã tiến hành một loạt tiến hóa biến dị. Một cái mới dài ra dây leo nội lưu động lấy màu vàng kim nhạt chất lỏng. Mà dây leo bên trên dài ra trên mũi nhọn lại mang theo thần tính ánh sáng chói lọi. Những này biến dị dây thường xuân vậy mà đem chính mình dự trữ thần tính chuyển hóa đến trên mũi nhọn, đối gai nhọn hoắt tạo thành một tầng màng bảo hộ, một màn này lại để cho Vệ Tiểu Bắc trông thấy đều có chút kinh dị. Phải biết rằng, thần tính cái đồ chơi này đối với biến dị dây thường xuân mà nói, tuyệt đối là một loại không có thể sống lại tài nguyên. Nếu như Vệ Tiểu Bắc vứt bỏ tới trong thi thể không có thần tính, như vậy biến dị dây thường xuân thần tính tựu không khả năng gia tăng. Nói cách khác, biến dị dây thường xuân đem những này thần tính chuyển hóa làm màng bảo hộ, cũng coi là một loại rất lớn mạo hiểm hành vi rồi. Nếu như, tại tiêu hao những này thần tính sau đó, y nguyên không có cách nào theo quốc thường đại nhiên mệnh trong cơ thể rút ra đến lực lượng, những này biến dị dây thường xuân thế nhưng sẽ thua lỗ lớn. May mà chính là, tại biến dị dây thường xuân lại lần nữa đem gai nhọn hoắt cắm vào quốc thường đại nhiên mệnh trong cơ thể thời điểm, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng chứng kiến một cỗ mang theo kim sắc ánh sáng chói lọi chất lỏng. Thông qua ánh sáng gai nhọn hoắt bị rút lấy đi ra, chảy vào dây leo bên trong, biến dị dây thường xuân thành công rồi, tại thân tính che màng dưới sự bảo vệ. Quốc thường đại nhiên mệnh cái kia loại quy tắc lực lượng rốt cuộc không có cách nào đối biến dị dây thường xuân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, do đó khiến cho biến dị dây thường xuân thuận lợi rút lấy quốc thường đại nhiên mệnh trong cơ thể. Chất lỏng cùng với lực lượng, đại khái là vì trả thù quốc thường đại nhiên mệnh lúc trước vùng vẫy dẫy chết. Biến dị dây thường xuân môn rút ra độ mạnh yếu qua tiền nhiệm cái gì một lần. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh hơn phân nửa đoạn thân cây. Cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được mức độ nhanh chóng khô héo xuống dưới. Đối với một vị thần linh mà nói, tại đoạn tuyệt từ bên ngoài đến lực lượng trợ giúp, lại bị đại lượng rút ra bản thân lực lượng, không thể nghi ngờ tại từng bước một đạp hướng tử vong thâm nguyên. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, quốc thường đại nhiên mệnh tóm lại không phải những cái kia thổ dân thần linh. Thì lực lượng trong cơ thể hay vẫn là tương đương khổng lồ. Những này biến dị dây thường xuân muốn tại trong thời gian ngắn đem kỳ lực lượng tháo nước. Cũng là một kiện chuyện không thể nào. Bất quá, có thể đoán được, quốc thường đại nhiên mệnh lần này là không có bất kỳ muốn sống cơ hội. Giải quyết hết quốc thường đại nhiên mệnh sự tình sau đó. Vệ tiểu bắc chậm rãi bay lên, đưa mắt nhìn chung quanh một vòng. Lúc trước chiến đấu quá kịch liệt rồi. Vệ tiểu bắc căn bản liền không có có bao nhiêu thời gian tới thị sát thanh mộc phúc địa biến hóa. Mà bây giờ xem xét, vệ tiểu bắc đều có chút sợ hãi thán phục, trải qua trong khoảng thời gian này cao phát triển, thanh mộc phúc địa trực tiếp kính hoảng sợ đã đạt đến 75 km. Đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, thanh mộc phúc địa tại ngắn ngủn một tháng thời gian nội. Trực tiếp kính liền tăng trưởng gấp 5 lần nhiều. Không thể không nói, vệ tiểu bắc trả giá cố gắng cùng phong hiểm đã nhận được phong phú hồi báo. Đại diện tích đã qua 5.600 km2, cái này trên cơ bản cùng Hoa Hạ 5 cái huyện diện tích không sai biệt lắm. So sánh với trước kia tăng trưởng 5.400 km2. Thanh mộc phúc địa như vậy phát triển mức độ khiến cho cả vùng đất thảm thực vật đều trở nên thưa. Thớt không ít, kỳ biên giới chỗ xuất hiện bùn đất mức độ càng là nhanh được kinh người. Mắt thường có thể thấy được, vệ tiểu bắc đại khái đánh giá tính toán một cái. Kỳ biên giới chỗ mỗi giây hướng ra phía ngoài khuếch trương rộng o. 15 mét, hơn nữa loại này tăng trưởng mức độ theo quốc thường đại nhiên mệnh lực lượng không ngừng bị biến. Dị dây thường xuân rút ra, mà bắt đầu thêm, mà thương khung độ cao cũng đạt tới 3 vạn mét, đại địa độ dày bản đã qua 4 vạn mét. Trên thực tế, lúc trước quốc thường đại nhiên mệnh đang lẩn trốn chạy thời điểm. Vệ tiểu bắc liền đã nhìn ra, thanh mộc phúc địa không gian chắc chắn mức độ so sánh với trước kia tăng lên rất nhiều. Bằng không mà nói. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh một đầu đánh lên không gian bình chướng thời điểm. Không gian bình chướng chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút ít vết dạn rồi. Đương nhiên, thanh mộc phúc địa cao như vậy phát triển, toàn bộ được nhờ sự giúp đỡ vệ tiểu bắc tiến vào cao thiên nguyên sau đó thu hoạch rộng lượng quỷ. Quái thi thể, những này quỷ quái thi thể đã có 1/5 bị thanh mộc phúc địa tiêu hóa. Mà còn lại thi thể đại khái là chỉ có thể đủ trèo chống thanh mộc phúc địa 2 tháng. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, đừng nhìn những này quỷ quái thực lực đều không tính yếu. Nhưng theo thanh mộc phúc địa phát triển được càng lớn, như vậy về sau phát triển tiêu hao sẽ càng lớn, nếu như không phải vệ tiểu bắc đem quốc thường đại nhiên mệnh cho câu dẫn đến thanh mộc phúc địa đến. Sau cùng cầm xuống. Còn lại những này quỷ quái thi thể cũng chỉ có thể trèo chống một tháng. Một vị thần linh, có thể làm cho thanh mộc phúc địa cao phát triển một tháng. Kỳ hiệu quả chống đỡ mà vượt tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ quái thi thể. Bởi vậy có thể thấy được thần linh đối với thế giới phát triển tầm quan trọng rồi. Sau đó, vệ tiểu bắc tại thanh mộc phúc địa nội đi dạo vài vòng. Đồng thời cùng mặt trời tâm linh kết nối. Đại khái thẩm tra một cái thanh mộc phúc địa hiện trạng. Vốn là thanh mộc phúc địa giống lại gia tăng lên mấy chục loại. Trong đó có một nửa giống chính là từ bên ngoài đến giống tại thích ứng thanh mộc phúc địa hoàn. Cảnh trong quá trình biến dị mà đến, mà đổi thành bên ngoài một nửa mới giống thì là thanh mộc phúc địa bên trong tự nhiên sinh ra đời. Giống, đương nhiên, cùng trước kia đồng dạng, những này gia tăng mới giống. Đều là hình thể nhỏ bé động vật, côn trùng hoặc là thực vật, đây là thanh mộc phúc địa một loại bản thân điều tiết. Tại thanh mộc phúc địa không gian thể tích không có ra một cái điểm tới hạn lúc trước, là không thể nào sinh ra đời thân thể to lớn hình sinh vật. Dù sao, thân thể to lớn hình sinh vật xuất hiện sau đó cần đầy đủ sinh tồn không gian cùng với thực vật. Liệm tới trèo trống, bằng không mà nói. cũng rất dễ dàng lại để cho một cái cỡ nhỏ trong thế giới sinh thái hệ thống sụp đổ. Nhất là như thanh mộc phúc địa như vậy, tân sinh thế giới càng phải như vậy. 8. Hết chương.